xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 34, chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Tạ Chiết Ngọc vừa đặt chân lên tầng thứ trăm, một lão giả râu tóc bạc phơ đột nhiên phất tay áo đứng dậy, ánh bạc lấp lánh như mưa rơi xuống đá đến lúc băng bàng. Rồi phải không? Trong đám đông có đệ tử không nhịn được, hạ giọng kích động nói. Rừng tháp từ xưa đến nay hiếm khi xuất hiện, người thử thách nhiều vô số kể, nhưng người leo lên được trăm tầng lại hiếm hoi, độ khó sánh ngang với việc vượt ngàn núi chạm vạn chướng ngại. Tương truyền, mỗi khi có người leo lên đỉnh, người canh giữ rừng tháp Việt lão sẽ hóa thành bia lưu ly vạn Phật, cơ hội được tận mắt chứng kiến việc này ngàn năm có một. Các đệ tử dưới đài đều nín thở ngưng thần, không chớp mắt nhìn những biến hóa huyền ảo của Phật ý phía trên rừng tháp. Biển thông tĩnh lặng, đám đông im lặng nhưng lại ẩn chứa sự rung động khó kìm nén. Có thiếu niên áo trắng âm thầm nắm chặt tay, có thiếu nữ đạo môn thanh lệ khẽ ngẩng đầu, tất cả đều nhìn về phía biến đổi màu vàng nhạt trên nền trời xanh. Cảnh giới kết đan, vạn Phật, người tu hành, tự nên tranh với trời. Bầu trời bao la, Phật quang lưu động, bỗng nghe một tiếng vang thanh thúy, trong trẻo như ngọc, tấm bia vốn trong như lưu ly bỗng tỏa ra ánh vàng nhạt, trong nháy mắt như suối nguồn trong vắt, lặng lẽ hóa thành bia lưu ly chứa hơi thở thần Phật thượng cổ vô tận, muôn vàn luồng sáng từ từ tản ra, có chữ viết mạnh mẽ, phức tạp, trật tự lần lượt được khắc lên trên, quả nhiên là tên của mỗi người ở cảnh giới kết đan đã leo lên đỉnh rừng tháp vạn Phật kể từ khi nó bị thất lạc khỏi giới tu chân. Ánh sáng tứ hợp, sóng thông nhẹ dâng, mây ngũ sắc như gấm, điểm xuyết trên nền trời xanh, một tia sáng vàng xuyên qua dòng ánh sáng nhạt chiếu vào tấm bia lưu ly trong suốt, phản chiếu điểm điểm ánh sáng, như đang lặng lẽ kể về sự oai hùng của biết bao nhân vật kiệt xuất đã bị dòng sông lịch sử cuốn trôi. Tên được khắc trên bia lưu ly, theo ánh sáng tan biến, từ dưới lên trên dần dần hiện ra trong mắt mọi người. Dần dần, Lưu Hoa, Huyền Y, Thiên Sư Hàn, Thẩm Ý, từng cái tên quen thuộc lần lượt hiện lên trên nền trời xanh lưu ly. Xin hỏi vị sư huynh này, Lưu Hoa là ai vậy? Có đệ tử trẻ tuổi khẽ hỏi, tại sao từ khi nhập môn đến nay, chưa từng nghe qua? Đệ tử bên cạnh trông có vẻ lớn tuổi hơn liền biến sắc, vội vàng nhỏ giọng đáp. Đừng nhắc đến nàng ta, đây đã là lệ bất thành văn của núi Huyền Thiên rồi. Cách chương.